Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 105, thứ 59 chương tuyển tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển tình đương nhiên không phải chân chính mốc nước ăn dùng là tuyển tình thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cái gọi là tuyển tình kỳ thật là Quách Thị Hình Đường. Quách Miễn cũng là Giang Hạ Vương Tâm Phúc, tự sẽ không là chính là một thương nhân đơn giản như vậy, cho nên trong phủ thiết có thuyền các như vậy tình báo cơ cấu, cũng thiết có tuyển tình như vậy hình pháp cơ cấu, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn, nên có này nọ, giống nhau không ít. Thập Thư khoanh chân ngồi ở trên hồ giường, trên người bọc thật dày áo khoác bị người nâng xuyên qua gấp khúc giam cầm thềm đá chậm rãi đi vào địa hạ ở chỗ sâu trong. Ngẫu có âm phong thổi qua, nàng yếu không chịu hàn, che miệng kịch liệt ho khan đứng lên, ở trống trải mật thất kinh nổi lên từng trận nặng nề hồi âm. Từ hữu một hàng trải qua thời điểm, ngươi ở nơi nào? Bùm, Dương Nhị Nô cả người lạnh run, quỳ sát mặt đất, đầu lưỡi đánh kết nhưng lại một câu nói không nên lời. Thập Thư sắc mặt như thường, không thấy vui giận cũng không có chút cuống cuồng, lẳng lặng chờ hắn đáp lời. Bên cạnh tỷ nữ nhíu mày nói, nữ lang hỏi ngươi đi nơi nào tốc tốc đáp lời. Dương Nhị Nô thế này mới nhát gan nhìn Thập Thư, lắp bắp nói. Ta đi trong rừng, đi vệ sinh, tỷ nữ giận dữ, nói. Hạ lưu đồ chó trước nữ lang mặt nói cái gì đó hỗn nói. Người tới, cắt hắn đầu lưỡi. Dương Nhị Nô đại sợ hãi, đầu như đào tỏi điên cuồng dập hướng mặt đất, vết máu nước suối chảy ra, lại phảng phất bất giác, nói. Nữ lang tha mạng, tha mạng. Thập Thư như trước không có ngôn ngữ, hai cái như lang giống như hổ bộ khúc lập tức tiến lên, đem Dương Nhị Nô kéo đi xuống, sau một lát nghe được hét thảm một tiếng, sau đó trở nên lặng ngắt như tờ. Mang Lưu Ngũ Tử, Lưu Ngũ Tử nhưng thật ra so với Dương Nhị Nô kiên cường, thẳng tắp đứng ở Thập Thư trước mặt cũng không có quỳ xuống, cũng không có một điểm thấp thỏm lo âu. Tỷ nữ vừa muốn phát hỏa, Thập Thư xua tay, nàng thức thời ngậm miệng lại, thúc thủ thối lui đến một bên. Thập Thư ngẩng đầu nhìn Lưu Ngũ Tử, nói. Dương Nhị Nô đi vệ sinh, người lúc ấy lại đi nơi nào? Ta kia cũng không đi, chính là đang ngủ. Nga, đang ngủ, nhưng là ban đêm cũng đang trực. Không có, nếu không có, vì cái gì ở đang trực trong lúc ngủ? Ta gần nhất sinh bệnh thân thể không tốt, tinh lực không đông đảo. Tỷ nữ tiến đến Thập Thư bên tai, thấp giọng nói. Đã điều tra rõ, hắn tối hôm qua ở trong phòng tụ chúng ngoạn bác hí thẳng đến canh ba còn chưa đi vào giấc ngủ. Thập Thư thản nhiên nói. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, chơi bác hí cũng tốt, sinh bệnh cũng thế, đang trực trong lúc tự ý rời cương vị, tạo thành hiện nay như vậy nghiêm trọng hậu quả, tội không thể tha, ta không thể lưu ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, chờ ngươi đi rồi sau, trong phủ hội chiếu cố hảo người nhà của ngươi. Lưu Ngũ Tử thân mình kịch chấn, sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt như tờ giấy, hai tay không chịu ngăn chặn run run đứng lên, lạnh lùng nói. Thập Thư, ngươi dám. Ta là theo chiêm thị cùng tới được lão nhân, từ nhỏ nhìn phu nhân lớn lên, ngay cả phu nhân nhìn thấy ta cũng thường thường kêu một tiếng ngũ ca, chỉ bằng ngươi chính là một thị thì cũng dám giết ta. Chấm, Lưu Ngũ Tử, Thập Thư thần sắc lần đầu tiên lạnh lùng đứng lên, nói. Nếu không nhớ kỹ ngươi là lão nhân, ta làm gì tự mình lại đây với ngươi nói nhiều như vậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ đều có trong phủ quy củ, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần hỏng rồi quy củ, sẽ muốn bị phạt, đừng nói ngươi chính là Bách Họa Thiên Cầm các nàng cũng không thể ngoại lệ. Lưu Ngũ Tử có chút hoảng loạn, hắn bị bắt đến khi trong lòng còn ôm ảo tưởng, nói không chừng xem ở Chiêm Văn Quân mặt mũi, chính mình có thể khỏi bị xử phạt, nhiều lắm bị huấn trách vài câu cũng là được. Nhưng bất luận như thế nào cũng tưởng không đến, việc này thế nhưng nghiêm trọng đến ngay cả mệnh đều không bảo đảm. Tuyệt nhai thác nước cố nhiên sự tình trọng đại, nhưng này sao lâu cũng không gặp có người vi phạm lệnh cấm xâm nhập, cho nên nhất thời sơ sẩy, hơn nữa mệt không chịu nổi, thế này mới yên tâm lớn mật nằm đổ trong bụi cỏ mê man đi qua, nếu sớm biết rằng hội bởi vậy mệnh huyền một đường, thật sự là cắn nát răng cũng phải kiên trì trực ban a, chính là thế gian không thuốc hối hận, hắn mắt thấy Thập Thư quyết tâm, bất chấp tái bưng lão nhân cái giá, hai chân mềm nhũn quỳ xuống, cầu xin nói. Là ta sai lầm rồi, là ta không đúng, nguyện nữ lang xem ở ta hiệu lực phu nhân hơn 10 năm, không có công lao, cũng có khổ lao, tha ta lần này, tha ta lần này. Thập Thư lắc đầu nói, người muốn thực kiên cường đến cùng, ta đồ còn kính trọng ngươi vài phần. Người tới, vài bộ khúc tuân mệnh xông tới, duỗi tay muốn Lưu Ngũ Tử. Con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi là hắn, một tay hướng mặt đất vỗ thân mình lăng không dựng lên, đầy ngập bi phẫn quát. Muốn ta chết, ta kéo ngươi chôn cùng. Lưu Ngũ Tử có thể bị lựa chọn trông coi Tuyệt Nhai Thác Nước, một thân võ công ở Quách phủ bộ khúc trung tự nhiên xếp được thứ tự, này một chiêu sắp chết phản công, chiêu thức sắc bén chi cực. vài bộ khúc phản ứng cũng là cực nhanh, rút đao nơi tay theo phía sau bổ tới, mưu cầu chờ hắn nhất trở chính là đánh mất tiên cơ, mắt thấy không còn kịp rồi. Thập Thư ngồi ở hồ trên giường, văn ti chưa động, thanh tĩnh vô ba, ánh mắt nhìn Lưu Ngũ Tử đến trước mặt. Lưu Ngũ Tử một tiếng hét to, bấm tay thành chộp, bóp hướng Thập Thư cổ họng yếu hại. Chỉ phong xẹt qua không khí, uy thế mười phần, thật muốn bị niết trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Thập Thư bên cạnh kia tỷ nữ Tà Tà xài bước một bước chắn trước thân của nàng, cũng trùng hợp phá hỏng Lưu Ngũ Tử tiến công đường dẫn, một cây ngọc chỉ nhìn như chỉ có thể cầm động tú hoa châm tiêm bạch tia trước bàn điểm ra, đánh trúng Lưu Ngũ Tử bàn tay. Phanh, Lưu Ngũ Tử bay ngược trở về, bàn tay rõ ràng phá một cái động lớn, máu tươi phun dũng mà ra, dính đầy vạt áo cũng chảy xuôi một đất. Còn không chờ đứng vững, mấy bà đao bỗng nhiên tới cổ, ngực eo đồng thời trúng đao, hắn lung lay sắp đổ, khàn cả giọng nói. Thập Thư, cho dù ta đang trực phạm sai lầm, cũng tội không chí tử, ngươi không phải là muốn rửa sạch chúng ta này đó chiêm thị lão nhân sao? Giết ta, xem, nhìn ngươi như thế nào? Hồi tấu phu nhân, lúc này bị mất mạng. Thập Thư thở dài, nói. Hảo hảo táng hắn, Cẩm Tú, phân phó đi xuống, Lưu Ngũ Tử gia quyến mỗi tháng lĩnh một lạng bạc tiền tiêu vặt hàng tháng, không thể chậm đãi. Nạc kia kêu Cẩm Tú thì nữ mắt đẹp đảo qua, nói. Nữ lang, nơi này huyết tinh khí trọng, hầu gái trước hầu hạ ngươi đi ra ngoài đi. Thập Thư gật gật đầu, hồ giường lại nâng lên, chờ thân ảnh của nàng biến mất ở ngoài cửa. Cẩm Tú nhìn lại trong phòng vài bộ khúc tú lệ, khuôn mặt nổi lên một tia sát khí, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Ngũ Tử phạm sai lầm trước đây, lại không muốn nhận 3 tháng khổ dịch trừng phạt, còn kém bị thương nữ lang tánh mạng, thế này mới bị các ngươi tễ cho đao hạ, đều khả nhớ rõ. Vài bộ khúc liếc nhau, đồng thời cung thanh nói, nhớ rõ, Cẩm Tú đuổi theo đi ra ngoài, đuổi tới Thập Thư bên cạnh người, nói. Đều phân phó tốt lắm, chính là phu nhân trở về hỏi, cũng là Lưu Ngũ Tử động thủ ở phía trước, chết chưa hết tội. Thập Thư nhắm mắt lại, không nói gì. Cẩm Tú cười, ngậm miệng đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi, chậm rãi ra Tuyền Tình. Ở các nàng phía sau, hai tánh mạng đã vĩnh viễn lưu tại nơi nào, còn có kia một đất tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không khô cạn vết máu. Tuyền Tình, cho tới bây giờ lưu không phải nước mà là huyết. Cách chương.